Gió trên sân thượng nhà Viễn mát ơi là mát. Có lẽ một phần cũng nhờ cơn mưa buổi chiều. Cơn mưa đã làm dịu bớt cái oi nồng mùa hè dội trên đường phố, làm trôi đi bụi bặm, nhường chỗ cho không khí thoáng đãng và những luồng gió mát. Chiều nay, sau bữa ăn tối, Viễn sai người nhà dọn bàn trà trên sân thượng đón gió. Hạ đã thích thú vô cùng giây phút yên thanh tịnh này. Hương thơm thoảng đưa từ dưới vườn làm cô chợt nhớ nhà. Đã 3 năm nay cô chưa có dịp trở về thăm nhà, không biết quê nhà có gì thay đổi. Cây trác bá diệp trên đồi, nơi cô thường đến, mỗi khi có những chuyện bất mãn với các anh, có còn vươn cao thẳng ngạo nghễ đợi cô về không? Bố già có còn nhớ không? Và các anh có thấy thoải mái hơn khi nhà Út không còn quấy rầy các anh mấy năm nay? Cô còn nhớ tất cả những gì thuộc về quê nhà và cha nữa. Cha thật độc đoán, và các anh phải răm rắp nghe theo cha đã đành. Cô còn là con gái duy nhất. Cha cũng bắt tôi rèn theo khuôn phép của người. Thuở bé, cô đã phải mặc áo quần thừa của các anh, cũng phải dậy sớm tinh mơ, ra sân luyện võ và phụ việc phơi và sắc thuốc. Mỗi tháng, các anh lần lượt cắt tóc cho nhau, và cô cũng có phần bị những bàn tay thô thiển của họ sởn tóc. Cha quản lý bọn anh em các cô như viên tướng quản lý lính tráng, tất cả đều theo nề nếp. Chỉ có cô, đứa con gái bướng bỉnh, gan lì của gia đình, lại vượt ra khỏi vòng kèm tỏa đó. Quyết định thi đại học và quyết định xuống Sài Gòn học đã làm cha giận ghê quá, và giận cũng rất dài. Mãi đến hôm nay, đã 3 năm rồi, cô vẫn phải cố gắng vừa học hành, vừa bươn chải kiếm sống. Đôi khi nhớ và nản lòng, cô lại muốn quay về. Nhưng nghĩ đến vẻ đắc ý của cha và những cái cười rùi giễu cợt của mấy anh là tự ái của cô lại bừng dậy. Về quê ư? Hượm đã, đợi thêm hơn 5 nữa thôi, về cũng chưa muộn. Cô phải có mảnh bằng cử nhân toán và là thành tích vào đời mới trở về. Hít một hơi hương hoa đêm để lên dây thiều cho mình, cô bỗng nhăn mặt ho sặc sụa. Viễn ở bên kia cao mày, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Xin lỗi, anh nói. Hạ nói ngút ngoắc trong tiếng sặc. Hình như anh ngồi đầu gió, đổi chỗ với tôi thì anh hút được rồi. Viễn mỉm cười. Không sao, tôi cũng không hút nữa. Khói thuốc làm hỏng hương hoa mất. Hạ gật đầu đồng tình với anh. Cô thắc mắc. Hương hoa từ đâu đến thế nhỉ? Tôi nhớ vườn nhà anh, cây cối hơi điêu tàn, như ít được chăm sóc, và dường như đâu có cây hoa nào đặc biệt. Anh trầm ngâm. Đấy là hương nguyệt quế. Hạ ngạc nhiên. Nguyệt quế? Đúng vậy. Thấy nét mặt cô lạ lẫm với cái tên hoa, Viễn giải thích thêm. Đó là một loại hoa có thân vững chãi, nhiều nhánh lá nhỏ xum xuê, hoa cũng nhỏ bé, nhưng hương thơm thì thật tuyệt vời. Anh nhướng mắt hỏi cô. Chưa từng biết hoa à? Hạ lắc đầu cười. Nghe qua thì có, nhưng chưa từng nhìn thấy và chưa từng thưởng thức được hương thơm của nó. Viễn gật gù. Vườn nhà tôi có 2 cây thôi. Nếu cô để ý, cô sẽ nhìn thấy. Nó nằm dọc tường, bao quanh vườn. Chúng cũng bị bỏ bê lâu ngày. Trận mưa hồi chiều có lẽ đã kích thích những nụ hoa nở sớm. Hạ tò mò. Sao vườn nhà anh lại không được chăm sóc? Viễn hơi nhíu mày, đáp nhát gừng. Đó là chủ ý của tôi. Hạ mở to mắt. Chủ ý của anh? Anh cố tình để nó hoang phế. Viễn nhăn mặt trước lời nói hơi nặng nề của Hạ, nhưng anh cũng trả lời một cách dấm dẳng. Đúng vậy. Cái đó giọng của anh làm cô đang muốn điều tra thêm bằng câu hỏi tại sao vậy, mà anh đành phải thôi. Cô cục hứng ngồi yên. Nhưng khổ nổi, con người hiếu động trong cô đâu có yên. Không nói chuyện được vui vẻ với cái gã đàn ông cứng nhắc, khó chịu này. Cô lại rụt rịch, muốn tìm chuyện khác để làm gì. Đi dạo chẳng hạn. À, hay nhỉ, không biết mình có thể xin anh ta đi dạo một vòng trong vườn được không? Mình sẽ đi xem cái cây nguyệt quế, xem hoa của nó đẹp đến thế nào. Như hiểu được ý định của cô, Viễn lên tiếng. Vườn đã lâu, không ai trông nom, nên chuột bọ rắn rít có lẽ có đấy. Nếu cô muốn xem hoa, không nên dạo vào ban đêm. Câu nói của Viễn làm Hạ vừa tươi lên lại xìu xuống ngay. Liếc nhìn qua Viễn buồn cười, tội nghiệp cho cái tật của phụ nữ. Không lúc nào yên được, anh nghĩ thầm. Thôi vậy, không cho cô ta xuống vườn thì chịu khó nói chuyện với cô ta vậy. Nhưng cũng phải dè chừng cái tật tò mò, cấu hủ của cô nàng. Nghĩ vậy nên anh đằng hắn và bắt chuyện. Chắc cô cũng ngạc nhiên. Tại sao tôi lại bỏ bê khu vườn của mình, chịu cảnh hoang phế, tiêu điều phải không? Y như rằng, Hạ ngẩng mặt lên, ngay sau câu gợi chuyện của anh. Ờ, đúng rồi. Viễn mỉm cười. Có muốn biết không? Anh hỏi trỏng. Hạ chúm chím. Dĩ nhiên rồi. Vậy nếu tôi giải đáp thắc mắc của cô có chịu giải thích những thắc mắc khác của tôi không? Hạ ngơ ngác. Những thắc mắc nào? Vẻ ngơ ngác của Hạ có màu sắc dễ thương, trẻ con lạ. Làm Viễn mở to mắt nhìn, anh quên mất câu hỏi của cô. Đợi đến lúc cô hỏi lại, anh mới giật mình, trả lời. À, anh vỗ trán. Chà, tôi nhớ mình có nhiều thắc mắc đối với cô lắm, nhưng bây giờ thì quên mất tiêu rồi. Ánh mắt ngạc nhiên ngây thơ của Hạ làm anh nhún vai, nói lấp lửng. Để chừng nào nhớ, hỏi sao vậy? Chỉ là những thắc mắc về cô thôi. Hạ gật đầu ra vẻ thông cảm cho cái đầu đãng trí của Viễn. Cô nhắc tuồng. Còn bây giờ? À, bây giờ thì tôi kể cho cô nghe trước. Hạ háo hức, chuẩn bị nghe. Viễn trầm ngâm một lát rồi kể. Câu chuyện của anh với cái vọng buồn buồn, trầm, điềm tĩnh, vang trong đêm, hòa với tiếng côn trùng đa hệ dưới vườn, tạo thành một chương trình chuyện kể lúc không giờ, không kém phần hấp dẫn. Hạ nghĩ tếu như vậy. À, nhưng còn hơn chuyện kể radio ở chỗ, cùng với tình tiết câu chuyện, hương nguyệt quế dưới vườn vẫn thoảng hương theo gió đêm đưa lên tận chỗ của họ ngồi dưới ánh trăng. Và đây là câu chuyện của Viễn. Ngày trước, ngôi biệt thự họ Quỳnh luôn tươi sắc nhờ những hàng hoa hồng và cúc dọc lối đi, đó là chưa kể những cây hoa sứ men tường rào. Ngôi biệt thự này không đồ sộ lắm vì họ Quỳnh xây cất để dành riêng cho cậu con trai duy nhất của mình và gia đình cậu ta. Vì vậy, tuy chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng vì kết hôn và có con sớm nên cậu quý tử họ Quỳnh trở thành chủ nhân của nó. Chỉ năm sau, ngôi nhà có mặt thêm một tiểu chủ, một ông chủ nhí, đó là một chú bé được ra đời trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Chú bé lớn lên không giống như những chú bé cô bé khác, vì thuở bé, những bài hát ru chú được nghe từ những bà vú với cái giọng khàn buồn, những giọt sữa chú uống không phải từ vú mẹ mà là từ những bình hộp sữa được pha từng cử. Mẹ đối với chú là người xa lạ, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một lần. Mỗi lần như vậy, không gian sực nức mùi thơm nồng, khác hẳn mùi hương thanh tao từ vườn nhà, thỉnh thoảng vào phòng ban đêm. Năm lên sáu, khi một thằng bạn học nhỏ, học chung lớp khoe với chú, mẹ tao đẹp lắm. Chú nhớ nhà mình cũng có một người, thỉnh thoảng vú bảo chú vòng tay thưa gọi bằng mẹ. Chú cũng nói, mẹ tao cũng đẹp, đẹp lắm, và thơm nữa. Thằng nhóc kia ngạc nhiên, thơm hả? Ừ, thơm lắm. Chú gật đầu xác nhận. Thằng bạn ngây ngô, thơm như bánh quế mẹ tao làm không? Mẹ chú bé đâu có vào bếp bao giờ, thì làm gì có chuyện làm bánh. Chú đáp bừa, thơm hơn nữa. Vậy mẹ mày có làm da ua cho mày ăn không? Chuyện này cũng không. Chú bé nhớ đến chuyện ăn uống, thường là dì hai nấu bếp làm. Chú gán ngay chuyện ấy cho người mẹ bình thường, tưởng tượng của mình. Mẹ tao biết làm đó. Mẹ mày có kể chuyện cổ tích cho mày nghe không? Chuyện cổ tích chú bé chẳng được nghe bao giờ, làm sao trả lời đây? Có luôn, chú vẫn dối. Mẹ mày có dạy mày hát không? Có luôn. Càng ngày, chú càng đáp suôn sẻ hơn. Có khó gì đâu, khi cứ hỏi có mọi ưu điểm của một người mẹ. Mẹ mày có đưa mày đi học rồi lại dẫn mày về không? Cũng có luôn. Thằng bạn cục hứng với những dự định khoe khoang của mình, cho đến khi bà vú lại đến trường đón chú như thường lệ. Thằng nhóc khi nãy trố mắt nhìn người đàn bà đứng tuổi quào quạo vì công việc chán ngán, ăn mặc tầm thường. Nó quay lại nói với chú bé, mày nói láo cái gì? Mẹ mày xấu om già nữa, vậy mà nói mẹ mày đẹp và thơm hơn bánh quế. Chú bé gân cổ cãi, tao không nói láo. Mày nói láo, thằng nhóc kia la lên rồi nhảy đông đỏng quanh đám bạn. Ê, thằng nói láo, thằng nói láo. Mặt chú bé đỏ như gấc, hai tay chú nắm chặt lại tức tối trong tiếng cười trêu của lũ bạn. Thế là chú đã vô tình bị tẩy chay và đám bạn trong những ngày đầu đến trường. Từ đó về sau, chú luôn là nhân vật chính trong các cuộc ấu đả ở trường. Năm lên tám, chú bị đánh thức dậy bởi tiếng cãi cọ của phòng bên cạnh. Chú trở vậy, dậy và đi sang. Tò mò, nấp sau cánh cửa hé, chú nghe rõ tiếng của cha mẹ. Tôi chán cảnh sống này lắm rồi. Anh đừng nói thêm nữa. Tôi phải có cuộc sống của tôi, và tôi có quyền tận hưởng nó. Nhưng em tận hưởng bằng cách nào? Bằng cách bôi trò, trát trấu vào danh tiếng gia đình tôi. Cha chú quát, giọng mẹ cười như điên dại. Gia đình anh không phải chỉ có danh tiếng hảo. Tại sao cứ bắt tôi o ép trong khuôn khổ của cái danh tiếng mà không cho tôi một chút quyền hạn, một chút cương vị? Em muốn nói gì? Mẹ cười khẩy. Tôi muốn nói điều mà anh cũng quá rõ. Ngày anh nói yêu tôi chỉ là con bé 19 tuổi. Những tưởng tình yêu của một cậu con trai độc của họ Quỳnh đủ mạnh để tôi xứng mặt với đời. Nào ngờ anh chỉ đủ sức o ỉ gia đình để lấy tôi. Rồi thôi, xin cho anh một đứa con trai, nhưng cũng không hề lôi kéo được sự chú ý và chăm chước của bà mẹ chồng. Tôi suốt ngày cứ phải quanh quẩn xó bếp, không bao giờ được ló mặt ra với thiên hạ. Cha bực tức nói, chẳng phải những lần hội hè, tiệc tùng em cũng vẫn được tự do, được giữ đó sao? Nhưng chỉ là vai phụ, một vai trò hư danh hảo quyền. Càng ngày tôi càng thấy mình ngu ngốc và căm thù. Mẹ anh, tại sao bà cũng là con dâu mà lại xuất thân từ thứ nghèo khó, mà bà lại nắm quyền toàn bộ nhà họ Quỳnh? Anh là con trưởng cứ răm rắp tuân lời bà già khó chịu đó. Tôi là nàng dâu độc nhất, mà y như bà Hoàng bị cấm cung. Mẹ gào lên, tại sao không cho tôi chút quyền lợi nào? Tại sao còn o ép tôi với nghĩa vụ, rồi danh dự dòng họ? Tôi chán ngán tất cả rồi. Nhưng em còn có con và có trách nhiệm với nó. Con còn nhỏ, làm sao em đảm đương được việc gì mà đòi quyền hành với quyền lợi? Con! Một tràng tiếng cười the thé lại vang lên trong đêm. Mẹ xỉa xói, tưởng đâu sinh nó ra vai trò của mình được nâng lên, ai ngờ lại càng bị bó buộc. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Cô định làm gì? Người cha căng thẳng. Tôi đi đây. Tại sao? Cô đi đâu mới được? Giọng mẹ thản nhiên đến lạnh lùng. Tôi đi tìm một vùng đất mới để sống. Ở đây ngộp thở quá rồi. Tôi đã phí mất 8-9 năm trời chôn chân trong cái gia đình họ Quỳnh này. Thật uổng phí biết bao nhiêu. Bây giờ tôi phải đi để sống cho tôi. Cha nổi giận. Sống cho cô? Cô bảo sống cho cô là nghĩa làm sao? Cô còn muốn gì nữa chứ? Mẹ tôi, dù chuyên quyền và khó khăn, cô cũng đâu có ngày nào phải chịu cảnh làm dâu. Lấy nhau đủ lễ đủ nghĩa, một căn biệt thự dành riêng. Tôi coi sóc quản lý công việc phụ mẹ, cô chỉ ngồi nhà trông con. Thế mà từ ngày đẻ nó ra, cô có bao giờ bồng ấm, dạy dỗ nó đâu. Chỉ đóng bộ đi chơi suốt. Bây giờ lại la cả mấy chỗ không sáng sủa. Với đủ bạn bè, thử hỏi lại cô, coi cô có xứng đáng làm dâu con của họ Quỳnh nữa không? Chạm đến điều uất ức, mẹ tuôn ra ngay. Phải! Tôi không xứng đáng là mẹ của thằng nhỏ. Thì đó, tôi trả nó lại cho mẹ con ông. Kiếm đứa con gái ngu đần nào về làm mẹ cho nó. Bà nói tiếp, còn nói về dâu con, tôi cũng không xứng. Vậy thì bây giờ tôi đi nè. Sau phút sững sờ, cha thất thanh. Cô không được đi. Cô là vợ tôi, cô phải. Mẹ cắt ngang, tôi muốn ly dị. Ông viết giấy đi. Tôi chả yêu thương gì ông. Anh khờ ạ. Điều tôi muốn là làm dâu trưởng một nhà quyền quý, giàu có, nằm trong tay thế lực tiền bạc của cải như mẹ ông đó. Ông tưởng tôi thích ngôi nhà tù hãm này à? Không đâu. Điều tôi muốn là được ở trong ngôi nhà lớn hơn, ở đường Lý Thường Kiệt kìa. Mẹ cay đắng nói, nhưng thật xui xẻo cho tôi. Mẹ ông là con cáo già quỷ quyệt. Bà đã đoán được ý muốn của tôi, nên tìm đủ mọi cách ngăn cản. Nào là xây nhà riêng, ở nhà trong con, tôi như bị xiềng xích đến hết đường cùng. Bây giờ là lúc tôi phải tháo cửa sổ lòng thôi. Cuộc chơi đã tàn rồi. Hãy nói với mẹ ông là bà đã thắng. Nguyệt Quế! Giọng của cha gọi thất thanh. Bóng mẹ đã lướt nhanh ra ngoài. Ngang qua cậu bé đang dương mắt nhìn. Bà đứng lại, nhìn, đưa tay vuốt má cậu. Nhưng không hiểu sao, lại vụt thõng tay xuống, cười khẩy, rồi bỏ đi xuống thang. Cậu bé vẫn đứng sững ở cửa phòng. Giờ đây đã bị mở lớn. Cha ngồi lặng giữa phòng, trong cảnh ngổn ngang đồ đạc, mắt ông nhìn trân trân lên bức ảnh phóng to hai người ngày cưới treo ở đầu giường. Cha ơi! Cha chú sực tỉnh, quay nhìn xuống chú. Ông ngẩn ngơ, ôm chú vào lòng, nghẹn ngào. Con ơi! Nguyệt Quế đã đi mất rồi, đã bỏ lại cho ta, ra đi mất rồi. Và ông khóc hu hu như một đứa trẻ. Ngoài vườn, hai bụi Nguyệt Quế mà năm xưa ông nằng nặc đòi trồng để chứng tỏ tình yêu với vợ, giờ đang tỏa hương thơm ngát. Cơn mưa đầu mùa đã gội sạch bụi bặm để hoa Nguyệt Quế nở bừng khi đêm về. Ngoài đường, người đàn bà có tên gọi là Nguyệt Quế đã leo lên một chiếc xe chờ sẵn. Chiếc xe lao đi, đến cuối đường thì rẽ hướng khác. Hướng đó không biết có phải là hạnh phúc của một con người.